Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 109, góc nhìn thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, không ngờ cảnh đấu khẩu mà tôi mong đợi lại diễn ra thế này, tôi chỉ có thể nói là tuyệt quá, ha ha ha, cảm giác thật ký, CSHX, nhưng tôi thích xem lắm, cái cô Bình Hoa đó luôn thích vui sướng trên nỗi đau người khác, lần này thì gặp quả báo rồi nhé, ha ha ha. Cô ấy trông có vẻ sợ thật, như vậy có quá đáng không, rõ ràng là đang đùa mà, đừng nói mấy lời phá hỏng không khí nữa. Bạch Lê và Hứa Tuấn Chiết đúng là đang đùa, chỉ đẩy Ôn Thời tới cạnh Đu Quay thôi, chứ không ép cô lên đó. Ôn Thời nhìn Đu Quay, đột nhiên cảm thấy hứng thú, bèn hỏi Bạch Lê. Có vui không? Cũng được, rất ký. CSHX, Bạch Lê trả lời nghiêm túc, không còn trêu chọc cô nữa. Ôn Thời cắn môi, thế thì, đã đến đây rồi mà. Ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy ai dùng câu, đã đến đây rồi, để tự động viên mình, cười chết mất. Ôn Thời đúng là cây hài rồi, chắc chắn Giang Chỉ Ấp đã dự đoán được phản ứng của cô ấy, mới giúp cô giữ lại kem trước đó, ha ha ha. Không chỉ đám đông trên mạng cười phá lên, mà mọi người ở hiện trường cũng cười không ngớt trước câu nói của cô. Ôn Thời không hiểu tại sao mọi người lại cười, bèn quay sang lườm họ một cái, khiến đám người cười càng lớn hơn. Giang Chỉ Ấp cũng cười mỉm, nắm lấy cánh tay cô. Lên đi, anh sẽ cùng em. Ôn Thời theo anh ngồi lên, nhìn vào ống kính rồi nói với nhân viên. Các anh lấy điện thoại hoặc máy GoPro ra đi, tôi sẽ livestream cho mọi người góc nhìn thứ nhất của chiếc đu quay lớn này. Nhân viên thấy cô hợp tác tốt, tạo hiệu ứng chương trình hay như vậy thì lập tức tìm thiết bị kết nối mạng cho cô, đồng thời đồng bộ vào phòng phát trực tiếp để cô livestream từ góc nhìn thứ nhất khi chơi đu quay. Ôn Thời nhìn vào máy quay, cười cười, tôi đối tốt với các bạn quá rồi. Sao chỉ có mình tôi vui thế này, mọi người cùng tôi, cất cánh, nhé. Tôi đã từng xem góc nhìn thứ nhất rồi, chỉ nhìn thôi mà tôi cũng muốn nôn luôn, không dê dê. Tôi chỉ chơi xích đu mà đã chóng mặt rồi, Ôn Thời chỉ đang muốn trêu chúng ta thôi. Người phụ nữ này thật là xấu xa, nhưng tôi yêu cô ấy quá, ha ha ha. Tôi chưa bao giờ chơi đu quay lớn, may quá có cơ hội cảm nhận đây. Họ chơi loại đu quay lớn siêu hạng, có thể quay 360 độ. Gần như hất người chơi lên trời, cảm giác chẳng khác gì thật sự bay lên. Ôn Thời chỉ hét lên vài tiếng sợ hãi lúc đầu, sau đó hoàn toàn chìm đắm trong trải nghiệm, vui vẻ hò reo. Wow, góc nhìn này đẹp quá. Cô còn không quên hỏi khán giả trong phòng livestream. Các bạn có thấy không? Khán giả tràn ngập những biểu tượng nôn, có người còn hét lên. Tôi hứa là không đánh chết cô đâu. Và rồi trò chơi kết thúc trong tiếng cười của Ôn Thời. Khi xuống máy, cô có chút loạng choạng như bước trên đám mây, chân bước không vững, Giang Chỉ Ấp bèn đưa tay ra đỡ cô. Ôn Thời nhìn anh trông như chẳng có chút cảm giác gì vậy. Giang Chỉ Ấp đáp, chắc là do anh đóng phim dùng dây cáp nhiều rồi, nên cũng không cảm thấy gì. Thật sao? Ôn Thời hỏi rồi mới nhớ ra, hình như anh thích chơi mấy môn thể thao mạo hiểm, nên những thứ này với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì là chuyện riêng tư của anh. Cô cũng không tiện hỏi thêm. Giang Chỉ Ấp cười nhẹ, đề nghị, lần sau anh dẫn em đi chơi nhảy bungee nhé. Em á, Ôn Thời lập tức lắc đầu. Thôi thôi, em không chơi nổi đâu. Em xem thường bản thân quá rồi. Trò đu quay ký, CSHX thế này mà em còn chơi vui vẻ, nhảy bungee còn thú vị hơn nữa. Giang Chỉ Ấp cười cười, tiếp tục dụ dỗ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ôn Thời vẫn lắc đầu. Em không thích mấy môn thể thao mạo hiểm cho lắm, nhảy bungee thì khác hẳn so với việc chơi trên mấy động cơ như này, Ôn Thời chủ yếu lo mẹ sẽ lo lắng. Ánh mắt Giang Chỉ Ấp lóe lên, anh bỗng nhớ ra mẹ của cô, bà Tống cũng đang xem livestream. Nếu vì anh mà bà tức giận, nghĩ rằng anh dẫn Ôn Thời đi chơi những trò nguy hiểm thì sao? Anh vội vàng sửa lại lời, cười nói, cũng tốt, tránh để dì Tống lo lắng. Thiết bị trong tay Ôn Thời đã hướng xuống mặt đất từ lâu, khán giả trong phòng livestream chỉ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Tôi có cảm giác như chúng ta bị thừa thãi rồi, tôi lẽ ra nên ở dưới gầm xe. Ha ha, chúng ta thực sự đã ở dưới lòng đất rồi, chỉ có mình tôi cảm thấy việc nghe lén thế này cũng khá ký. CSHX thôi sao, người ở trên, sở thích của bạn bị lộ rồi đấy, cả bốn người bọn họ đã hoàn thành xong 5 trò chơi của mình, cùng nhau đi đến điểm tập kết. Tại điểm tập kết, ngoài họ ra, những người khác cũng đã đến nơi. Nhìn Ôn Thời và Giang Trì ấp đứng cạnh nhau, mặc đồ thể thao đôi giống nhau, mọi người đều cảm thấy có chút bối rối. Thể hiện công khai thế này có ổn không? Dịch Hàn liếc mắt qua một cái, cảm giác như mắt mình bị đau, hoàn toàn có thể miêu tả cảm giác đó là đau lòng đến mức không thể chịu nổi. Anh ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người với vẻ ngoài của một nữ vương lại có thể ngây thơ đến mức không nhận ra mình đang bị lừa mặc đồ đôi. Kim Nguyên Thanh thì chịu đựng cú sốc này tốt hơn, nhìn thấy họ tiến lại, cô hỏi. Hai người đã chơi trò xe đụng chưa? Tôi đến mà không thấy hai người, nên chơi một mình rồi. Chúng tôi chơi rồi, ồ, mọi người đều gật đầu, nhìn nhau và ngầm hiểu. Thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, Ôn Thời là người đầu tiên hỏi đạo diễn. Bọn tôi đều chơi xong rồi, đến lượt đạo diễn chứ nhỉ? Mọi người cũng nhớ ra chuyện này, liền rộn ràng hưởng ứng. Đạo diễn biết mình không thể tránh được, cũng chẳng phản kháng nữa, đành mặc mọi người kéo ông lên. Không thể để một mình tôi chơi, mọi người cũng phải chọn vài người chơi cùng tôi chứ. Không được, đây là màn ra mắt của đạo diễn mà. Ôn Thời cười sửa lại câu nói, à không, là phần thưởng đặc biệt cho ông chứ. Thế là đạo diễn bị mọi người đẩy lên trò chơi rơi tự do. Dĩ nhiên trước đó họ đã kiểm tra rằng ông không có vấn đề về tim mạch hay bất kỳ bệnh gì. Nếu ông ấy đã ngồi lên, nghĩa là trong lòng cũng đã tự tin, nếu không đã bỏ qua từ lâu. Một số nhân viên cũng muốn trải nghiệm nên cùng ông ngồi lên. Cảm giác hồi hộp của trò rơi tự do có thể tưởng tượng được. Có 5 người ngồi lên, nhưng họ hét vang như thể có hàng chục người. Tiếng hét vang lên theo từng cú đẩy lên trời và rơi xuống. Không chỉ các khách mời cười đùa vui vẻ, mà khán giả cũng xem rất hứng thú. Khi đạo diễn được đưa xuống khỏi máy, câu đầu tiên ông nói là Ôn Thời, tôi sắp thảo luận hủy hợp đồng với cô ngay đây. Ôn Thời lè lưỡi trêu chọc, chưa xong đâu, còn có tàu lượn siêu tốc, đu quay lớn, tàu cướp biển nữa mà. Được rồi, tôi sai rồi, tôi thua. Đạo diễn hét lên, cảnh đạo diễn chịu thua khiến mọi người cười ầm lên. Khi đạo diễn đã bình tĩnh lại, họ mới bắt đầu tính điểm. Trò chơi khó nhất được tính 3 điểm, trò chơi trung bình như tàu lượn mini được 2 điểm, còn các trò dễ như đu quay ngựa gỗ, xe đụng chỉ được 1 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời thu được 10 điểm, Hứa Tuấn Chiết và Bạch Lê chơi những trò khó nên được nhiều điểm, nhưng Hồ Tiểu Ngọc và Du Hy thì ít hơn, tổng cộng mỗi người trung bình khoảng 10 điểm. Chương trình thưởng mỗi điểm 50 tệ. Cuối cùng họ nhận được khoảng 4.000 tệ, tiến thêm một bước gần hơn với bữa tiệc trên du thuyền. Thời gian cũng đã đến chiều tối, họ đi ăn tối tại nhà hàng, sau đó khu vui chơi chuyển sang hoạt động ban đêm. Lúc này khu vui chơi đã hoàn toàn mở cửa cho khách tham quan, họ lên tầng thượng của một tòa lâu đài để xem pháo hoa, rồi rời khỏi công viên, lên xe buýt trở về biệt thự. Cách Chương,